Chương 25, trạm nghỉ. Nhà xe mở ra cư xá, trên đường cái một mảnh hỗn độn, khắp nơi đều là mọi người vội vàng lúc rời đi tản mát đồ vật, còn có không ít bị gặm hoàn toàn thay đổi nhân loại thi hài, cùng zombie thi thể. Trên đường cái còn có không ít zombie tại bốn phía du đãng kiếm ăn, nghe được ô tô âm thanh sau đều hướng bên này vây quanh. Ban đầu một đoạn đường tương đối thông thuận, nhưng là đi rồi không đến 10 phút liền phát hiện có không ít zombie thi thể chồng chất tại cái kia, giữa đường còn có không ít bị đụng xẹp xe. Xem ra hẳn là hôm qua thiên na nhóm người gặp được zombie biến dị địa phương chiến đấu. Bởi vì không ít ô tô ngăn ở giữa đường, cũng không phải là tốt như vậy quá khứ, nhà xe ngừng lại. Theo đuôi ở phía sau zombie theo sau, hai bên đường cu nở dê toát ra mấy chục con zombie, ôn chắc suy nghĩ một chút, muốn ôn nguyện xuống xe đem trước mặt ô tô trước thu vào không gian, đem con đường thanh ra tới. Ôn Giao có chu tờ đen tuyến bóc lột lao động trẻ em A. Ôn Giao móc ra mấy bình tinh thần lực dược tề sau đi xuống xe, trước hướng bầy zombie bên trong ném đi hai cái áp xúc thủy cầu, sau đó một bên hướng trong miệng rót thuốc tề vừa bắt đầu làm công nhân bút vác, còn thỉnh thoảng ném mấy cái thủy cầu, phát mấy đạo thủy nhận. Bạch Tiểu Tiểu rất vui sướng xông vào bầy zombie, thân thể nó linh hoạt, lân phiến lại cứng rắn, zombie lấy nó không có cách nào. Ôn Giao nghiêm trọng hoài nghi nó chỉ là đang tìm tinh hạch, chỉ giết có tinh hạch zombie, căn dặn nó không muốn đều ăn cho nàng lưu một nửa về sau, Ôn Giao bên cạnh không còn quan tâm nó. Hạ Huyền đồng dạng xuống xe, đối lạc đàn zombie luyện tập dị năng, không kịp sử dụng dị năng liền trực tiếp thả một thương. Rất nhanh các nàng liền đem giữa đường thanh không, sau khi lên xe, Hạ Huyền trở lại phòng điều khiển, Ôn Giao thì bắt đầu đem trong không gian xe một cỗ hướng ngoài cửa sổ ném. Còn đập chết không ít zombie. Rất nhanh, Ôn Giao liền phát hiện cùng tại phía sau bọn họ 3 chiếc xe, cuối cùng một chiếc xe cách phía trước 2 chiếc xe có một khoảng cách. Ôn Giao có chu tờ muốn nhả rãnh, trước đó còn nói người khác cùng đằng sau cọ, làm sao hiện tại mình cu nở dê cọ lên. Ba mụ mụ, trước đó nhóm người kia đi theo chúng ta đằng sau. Ôn chắc nhìn xuống kính chiếu hậu, cũng không nhìn thấy xe gì, bất quá hắn cu nở dê không có hoài nghi. Không có việc gì, để bọn họ đi theo, người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm, phải học được trợ giúp người khác. Uy, ngươi nói là sự thật ta làm sao cảm giác là từ trái nghĩa Ôn Giao đem trong không gian xe đều ném không sai biệt lắm, liền nghe đến từ bên trái cửa tiểu khu truyền đến tiếng kêu cứu, một cái 17-18 tuổi thiếu niên chân đạp một cái ván trượt vào ra, đằng sau còn theo 20 mấy con zombie. Thiếu niên ván trượt kỹ thuật tinh xảo, tốc độ rất nhanh. Không chỉ có linh hoạt tránh thoát zombie công kích, còn quen luyện vượt qua trên đất các loại chướng ngại, thậm chí còn tới mấy cái tháng 1 năm 80 độ quay người. Trong tay hắn còn cầm cây côn sát, thỉnh thoảng cho tới gần zombie lập tức, hắn một bên chửa tờ lên ván trượt đuổi theo xe một bên cơ hai tay hô cứu mạng. Bất quá Ôn chắc giống như không nghe thấy, trực tiếp ra tốc lái qua. Ôn Giao, không phải nói muốn trợ giúp người khác ga đánh mặt ra cha thiếu niên nhìn xem càng chạy càng xa xe. Thời gian dần qua ngừng ván trượt, mấy ngày nay hắn đã ngăn cản mấy chiếc xe, không có một cố dừng lại, ăn đồ vật đã ăn đến không sai biệt lắm, còn tiếp tục như vậy chẳng lẽ muốn chửa tờ lên ván trượt ra ngoài trước đó đi theo zombie đuổi theo tới, thiếu niên nắm thật chặt trong tay ống thép, chuẩn bị bắt đầu một trận ác chiến. Đột nhiên, trong tầm mắt lại xuất hiện mấy chiếc xe, một cố Việt ra đứng tại trước mặt hắn, một cái ghim cao đuôi ngựa lưu loát nữ tử từ vị trí lái nhô đầu ra. Nhanh lên xe Ôn chắc cũng không có đi cao tốc, chiếu trước đó đường đi đến xem, trên đường cao tốc một đỉnh sẽ ngăn chặn nghiêm trọng hơn, tốt ở tại Giang Thị chờ đợi hơn 20 năm, đối với phụ cận đường rất quen, thẳng đón đi một đầu hiếm ai biết tiểu lộ. Trên đường lẻ tẻ có mấy cái zombie, Ôn chắc cũng là trực tiếp đụng tới, Ôn Giao còn giống như nghe được Hạ Huyền có chút đau lòng nói đem xe làm bẩn, mà Ôn chắc thì an ủi nàng nói đến lúc đó muốn Ôn Giao dùng nước trôi sạch sẽ liền tốt. Ôn Giao cảm thấy mình khả năng không phải thân sinh đằng sau xe một mực cùng lấy bọn họ mở ra Giang Thị phạm vi, sau đó Việt dã cùng nhỏ bị tạp liền lên một con đường khác, mà sau cùng xe do dự một chút, vẫn là đi theo phòng phía sau xe. Đoạn đường này trừ hai người bọn họ chiếc xe bên ngoài cũng không có xe của hắn chiếc, zombie cũng không nhiều gặp, nửa đường bọn họ dừng xe ăn cơm nghỉ dưỡng sức hạ. Bởi vì vật tư coi như sung túc, trước đó còn mua không ít loại thịt rau quả. Trưa hôm nay cuối cùng là ăn một bữa tốt, bởi vì Ôn chắc hôn mê sau liền không ai nấu cơm, mỗi ngày ăn đều là bánh mì loại hình. Chỉnh đốn xong sau tiếp tục lên đường, buổi chiều lúc ngược lại là gặp hai chiếc xe, trong đó một cỗ là xe ta y lớn, đầu xe tràn đầy vết máu, ẩn ẩn có chút biến thành màu đen, một cái khác chiếc ngược lại là tương đối bình thường. Bất quá Ôn Giao phát hiện bình thường trong xe còn ba người tất cả đều là dị năng giả, mà xe ta y lớn bên trong có không ít súng ống. Mấy chiếc xe đều giữ vững khoảng cách nhất định, QNZ không có tương hỗ chào hỏi. Một đường bình an vô sự, tại trời sắp tối thời điểm, bọn họ đạt tới một cái trạm nghỉ. Trạm nghỉ cổng ngừng 7-8 chiếc xe, thân xe đều là vết máu loang lổ, có một loại thảm liệt hương vị, trạm nghỉ trên đất trông có không ít zombie thi thể. Xem ra đã có người tới trước cái này. Ôn Trác dừng xe ở một bên khác trạm xăng dầu bên cạnh, không để ý đến những người khác, mở cửa sau khi xuống xe trước đi xem hạ phải chăng còn có dầu. Xác định còn có sau trực tiếp cầm lấy đường ống dầu thêm lên, đồng thời đưa mắt liếc ra ý qua một cái cho xuống xe theo Ôn Giao. Ôn Giao đi đến tận cùng bên trong nhất cố lên khí trước, lợi dụng trụ tử hiểm hộ. Từ trong không gian xuất ra thùng dầu tiếp lên dầu lúc này trước khi đi Ôn Giao mang theo Ôn Giao đi tầng hầm thời trang tiến trong không gian, còn có không ít vật gì khác, cũng không biết cái gì chuẩn bị. Tiếp đờ im một cái bỏ vào trong không gian sau tiếp tục kế tiếp, thẳng đến đem bô nở cái thùng dầu toàn bộ đổ đầy. Trở lại Ôn Trác bên người, cái khác ba chiếc xe cu nở dê tại cố lên. Đem xe một lần nữa ngừng đang nghỉ ngơi đứng cổng, Ôn Trác mang theo hai người đi vào ăn uống khu. Mà Bạch Tiểu Tiểu thì lưu trong xe trong xe. Trong phòng đèn sáng, hẳn là trạm nghỉ máy phát điện, trong một phòng khác nhỏ trong cửa hàng thương phẩm đã sớm bị cướp sạch không còn, đưa vật đỡ đều xốc xếp ngã trên mặt đất. Phòng ăn cái bàn đều bị hủy đi xuống dưới, hiện tại chính là một cái phòng trống. Trong phòng có 30, 40 người, phân biệt ngồi ở bốn phía, tựa hồ chia làm 5 nhóm người. Tất cả mọi người đang đánh giá mới tiến tới 3 người, rõ ràng là một nhà 3 người. Nam ôn nhuận nho nhã, nữ tịnh lệ ưu nhã, đứa trẻ cu nở dê xinh đẹp đáng yêu. Quan trọng hơn là, ba người quần áo sạch sẽ, khí sắc hồng nhuận, cảm giác chính là đến lữ hành mà không phải chạy nạn. Tất cả mọi người trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ, mấy người này không dễ chọc. Ôn Trác nhìn chung quanh, phát hiện sạch sẽ một chút vị trí đều bị chiếm. Hắn trực tiếp đi đến một đôi cha con trước mặt, không để ý đến bọn họ trong nháy mắt thần kinh căng thẳng. Từ trong ba lô móc ra hai bình nước cùng hai cái bánh mì đưa cho bọn họ, Ôn Hòa Ma Ho Y, xin hỏi có thế cùng chúng ta đổi một vị trí a, chúng ta cái này có đứa bé, bên kia mùi máu tanh có chút nặng, sợ hù đến đứa bé. Ôn Giao, ta không có chút nào để ý, rõ ràng chính là người có bệnh thích sạch sẽ. Lớn tuổi nam nhân run lên, tựa hồ không nghĩ tới sẽ có người cầm đồ ăn để đổi một vị trí, kịp phản ứng sau đoạt lấy nước nhào bột mì túi, đồng thời quăng lên đồng dạng sửng sốt con trai. Đem đồ vật sau khi thu thập xong, một bên gật đầu một bên hướng một bên khác không vị đi đến. Những người khác cũng có chút xì xào bàn tán, dù sao bây giờ đã là tận thế ngày thứ 6, đồ ăn không dễ tìm, đặc biệt là nước. Người này thế mà lấy ra hai bình nước liền vì đổi một vị trí, đây cũng quá sủng đứa bé đi. Ôn Giao vô tội con nổi, Ôn Trác hướng Ôn Giao vầy vây tay, tại bên thai nàng nói vài câu, Ôn Giao chỉ có thể cùng Hạ Huyền bất đắc dĩ trở về nhà xe cái kia. Kỳ thực từ trong không gian cầm về một giường chăn mền, một giường tấm thảm, còn có hai cái gối đầu. Tất cả mọi người cứ như vậy nhìn xem cái này giảng cứu toàn gia đem giường chiếu tốt, mấy người ánh mắt có chút lấp lóe, không biết đang đánh lấy ý định gì. Ôn Giao bọn họ bố trí xong chỗ ở, mặt khác ba chiếc xe người cũng đều tiến đến. Trừ ban đầu hôm qua nhìn thấy ba người bên ngoài, một đám có 6 người, 4 nam 2 nữ, nam từng cái có cỗ phỉ khí. Nhìn người đều mang âm tàn. Hai nữ nhân tựa hồ là mẹ con, quần áo trên người có chút lộn xộn, trần trụi trên da cùng trên mặt đều là bẩn bẩn, còn mang theo tím xanh. Nữ hài nhìn qua chỉ có 13-14 tuổi, ánh mắt đờ đẫn, thần sắc hơi choáng, bị một nữ nhân khác đỡ lấy. Một cái khác băng cũng chỉ có 3 người, đều là 28-29 tuổi, nhìn qua trước kia hẳn là thuộc về loại kia tinh anh nhân sĩ, bất quá y phục của bọn hắn cũng có chút nếp hốn. Còn mang theo vết máu. Phỉ khí 10 phần nhóm người kia đi trước quan sát gian phòng, sau đó đem ngồi ở vị trí tốt nhất một nhóm người chạy tới một bên khác. Cái kia rõ ràng là người một nhà, hai lão già 4 cái đại nhân còn có một cái 4-5 tuổi thằng bé trai, một người trong đó nữ có thai, xem ra hẳn là có 7-8 tháng. Bọn họ không dám phản kháng, thậm chí ngay cả phẫn nộ ánh mắt cũng không dám lộ ra, hôi lưu lưu đổi cái địa phương. Trung quanh những người khác coi như làm không nhìn thấy, túi đầu tự mình làm mình. Nhưng là có cái tinh anh nam tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng là bị hai người đồng bạn ngăn cản, lôi kéo hắn ngồi xuống một bên khác. Đám người kia tùy tiện hướng trên mặt đất ngồi xuống, có hai người trực tiếp đem hai mẹ con phân biệt kéo vào trong ngực của mình, tay vươn vào trong quần áo càng không ngừng dùng sức nào nặn, còn kể ngày hôm nay thu hoạch, đánh nhiều ít zombie, từng hô chào phúng đối phương. Lớn tuổi trên mặt nữ nhân chất lên cười, cực lực nên hợp nam nhân phía sau, còn không ngừng hướng một cái nam nhân khác vứt mị nhãn, câu đến nam nhân nhịn không được nắm tay phóng tới trên đùi của nàng, đồng thời hung hăng ngăn chặn miệng của nữ nhân. Mà nữ hài sắc mặt chết lặng, mặc cho nam nhân tùy ý chọn đùa, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Có chút gầy gò nam nhân sờ soạng nửa ngày cũng không thấy nữ hài lên tiếng, lập tức hào hứng hoàn toàn không có, hắn một tay lấy nữ hài đẩy lên trên mặt đất, máng, tiểu tiện nhân, lao tử tạo điều kiện cho ngươi ăn uống, gọi một tiếng động một cái cũng không biết, ngươi là chết à, bại hoại lao tử hào hứng. Gặp nữ hài ngã trên mặt đất cũng không nhúc nhích, hắn nhịn không được cầm chân đạp tới. Nữ nhân ánh mắt liếc qua nhìn thấy động tĩnh bên này, trực tiếp đẩy ra trên thân nam nhân, một thanh nhào vào trên người cô gái, khóc khẩn cầu bọn họ, đừng đánh, ta sẽ hảo hảo dạy nàng, nàng rất ngoan, thật sự, ta sẽ dạy. Mặt mũi tràn đầy dữ tợn vừa mới sờ chân nam nhân một bên sắc mị mị nhìn xem nữ nhân bởi vì đại động tác mà lộ ra càng nhiều thịt đùi, một bên khuyên nhủ, ta nói người gầy, đừng đánh hỏng, đây cũng không phải là một mình ngươi tại dùng. Lại nói, dạng này QNZ có một phen đặc biệt tư vị a người gầy hừ một tiếng, kéo ra nữ nhân ném vào mặt mũi tràn đầy dữ tợn trong ngực của nam nhân, trực tiếp bắt đầu xé nữ hài quần áo. Côn vợ ở, lạc mại chèn.